Đường trở về tại dị thế giới. Chương 229. Thả mẹ ta ra. Gocchuyenaudio.com. Lúc đầu đám người Thạch gia hống hách như thế nào, bây giờ thì như chó chết như thế đó. Đám người này bị Thanh Lăng sử dụng khôi lỗi đánh cho một trận. Nàng tuy là võ hoàng, nhưng lại không sử dụng lĩnh vực, bởi vì nàng được A Long truyền cho một thức đại khôi lỗi thuật, chính là một trong những cấm thuật của thần tộc. Ai muốn sử dụng thuật này phải được đích thân chủ tộc có đá tổ mảnh vỡ đích thân truyền thừa mới có thể sử dụng. Còn hỗn độn thần cách trong đầu hắn chính là đá tổ, và hắn đã truyền cho nàng cấm thuật này, và nàng có thể chế tạo và có thể biến mọi thứ nàng muốn trở thành binh tốt cho nàng sai khiến. Dù là một hạt cát một giọt nước cũng có thể trở thành một binh lính mạnh tương đương nàng, dù khôi lỗi của nàng có bị đánh nát, nàng có bị chiến bại, chỉ cần nàng còn một giọt máu, một tia linh hồn, thì nàng cũng sẽ bất tử. Dù nàng có bị giết bao nhiêu lần đi chăng nữa, thân thể có bị hủy hoại không còn, nàng cũng sẽ khôi phục nhục thân. Nàng tuy là hoàng cấp, nàng không cần dùng lĩnh vực, bởi vì nàng đề thăng thực lực quá mau, nàng cần thời gian lĩnh ngộ ra lĩnh vực của bản thân mình. Lĩnh vực cũng có 3 loại. Một là, lĩnh vực công kích biến tất cả mọi thứ mới nguyên tố trong lĩnh vực mà mình lĩnh ngộ ra để đồ sát đối phương, nhưng cũng có một nhược điểm, nếu gặp đối thủ cũng có lĩnh vực thì sẽ bị tổn thương không khác gì đánh nhau bình thường. Hai là, lĩnh vực phòng thủ, chỉ cần ở trong lĩnh vực người này dù có bị thiên đao vạn quả cũng sẽ ngay lập tức hồi phục như cũ, họ ở trong lĩnh vực là bất tử, họ chỉ có thể bị thương khi gặp một đối thủ khác có lĩnh vực, có thể xung khắc với lĩnh vực của họ, hoặc là có thể nghiền nát lĩnh vực của đối thủ, hoặc là cùng nhau cá chết lưới rách thi xem ai có năng lượng nhiều để duy trì lĩnh vực, hoặc có thể sử dụng thần thông và man lực bản thân mà chiến đấu mà thôi. Ba là, lĩnh vực khống chế, thay vì công kích hay phòng thủ thì người tạo ra được lĩnh vực này là người hỗ trợ đắc lực nhất cho đồng đội, có thể khống chế đối phương, tùy theo hệ có thể tăng phúc cho đồng đội mà giúp đồng đội hồi phục, hay là che giấu hành tung của đồng đội. Kẻ có lĩnh vực khống chế rất ít, bởi vì họ không thể chiến đấu, hay phòng thủ, họ chỉ có thể hỗ trợ mà thôi. Nếu là đẳng cấp bên dưới họ, họ có thể mượn uy năng lĩnh vực để nghiền ép đám người bên dưới, còn muốn cạnh tranh với người có lĩnh vực chỉ có thể trốn tránh làm hòa mà thôi. Thanh Lăng cũng chẳng cần ra tay nhiều, chỉ cần lấy mấy con khôi lỗi thuật A Long đưa cho là đủ rồi, nàng chỉ cần ở bên cạnh giám sát mà thôi. Nhưng con khôi lỗi này, không giống mấy con khôi lỗi của Âm Khôi Tông mà từ người chết luyện thành, phải sử dụng tinh thần lực điều khiển, vô cùng cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Còn những con khôi lỗi hắn đưa cho Thanh Lăng là những con khôi lỗi từ người đang sống sờ sờ, bị cấm chế đặt vào trong đầu, xóa đi toàn bộ ký ức, chỉ lưu lại kỹ năng chiến đấu mà thôi. Sau đó bỏ sống vào trong lò luyện chế trực tiếp, và cho vật dụng cần thiết luyện khôi vào, để luyện được một con khôi lỗi này có cùng tàn nhẫn và tốn nhiều thời gian. Khi đã xong rồi, nhưng người này thân thể bất hoại, linh hồn mất đi tư cách luân hồi, mà đời đời kiếp kiếp phong ấn trong khôi lỗi, không nhận ra người thân hay kẻ thù, chỉ phụng mệnh chủ nhân ấn ký mà làm việc, chủ nhân chết tớ cũng vong. Lúc này 6 người, gocchuyenaudio.com, của Thạch gia máu me huyết nhục mơ hồ, lúc này Thạch Hồ không cam lòng mà giống to. Hắc ma, ngươi có ngon thì thả ta ra. Ngươi chỉ giỏi núp sau lưng đàn bà, ngươi có ngon thì cùng ta tay đôi quyết chiến một trận sống chết. A Long cười lạnh, sao lúc nãy đánh lén hắn thì cũng không xuất hiện đòi tay đôi đi, với loại tài năng thì có hạn mà thủ đoạn thì có thừa, này toi ngày tự cho mình là đúng. Hắn nói cũng lười mở miệng nói, ngay lập tức hắn đặt tay lên thiên linh cái của Thạch Hổ, sử dụng bí thuật siêu hồn diệt ức. Ngay lập tức Thạch Hổ hét thảm một tiếng, sau đó đôi mắt như dại ra, trở thành một kẻ ngu si, thức hải hoàn toàn hủy diệt. Thấy tình cảnh của Thạch Hổ, năm lão đầu kia bị khôi lỗi của Thanh Lăng khống chế không thể nào nói được gì, chỉ có u ớ mà thôi. Bọn họ tâm can không khỏi lạnh giá, toàn thân run lên, ánh mắt họ như cho tàn, bây giờ họ mới có thể nhìn thấy sự tàn bạo của A Long. Hắn nhắm mắt tiêu thụ ký ức của Thạch Hổ, xóa đi ký ức không cần thiết trong đầu, và xem những thứ nên xem. Sau một lúc hắn sắc mặt vô cùng âm trầm mở mắt ra, bên trong không hề che giấu sát cơ vô hạn, hóa ra mọi rắc rối của hắn lại một lần nữa do Vương Loan ở sau lưng Chu Thị đấu giá trường giật dây. Như thế thì cũng thôi đi, lại còn hai trong bốn đại tài nữ tên là Kỳ Yên Nhiên nhiều lần nói tới tên Hắc Ma, và khen ngợi và tỏ ý ái mộ trước mặt của đám công tử, luôn tự cho mình là đúng, mắt cao hơn đầu kia, vì muốn chứng minh mình giỏi hơn hắn, nên gia nhập đồ ma liên minh chó má kia. Vừa muốn có khoản tiền 10 tỷ kim tệ kia, lại vừa muốn có tâm của người đẹp, được người đẹp thưởng thức, được nhân vật phía sau Kỳ Yên Nhiên và Kỳ Gia để ý tới, hảo một chức hiền tế, vừa có tiền, vừa có vợ, lại vừa nhân cơ hội này móc nối với quan lại hai nước, vừa trong âm thầm có được phương thuốc của hắn, nên bây giờ khối người đang muốn lấy đầu hắn, để được tiền, làm nhục hắn để có được tâm người đẹp, vì đàn bà mà sẵn sàng đâm hắn một dao, lại được âm thầm có được phương thuốc đem hiến cho thế lực lớn A. cục đất thì cũng còn biết tức giận, huống gì là người bình thường như hắn. Hắn ghét nhất kẻ nào tính kế trên đầu hắn, hắn quyết tâm phải cho tất cả những người muốn đánh chủ ý vào hắn trả giá thật đắt. Lý lão rõ ràng muốn xem ta sẽ xử lý chuyện này như thế nào đây mà, hắn cười lạnh. Ta nể mặt cá vàng và cha nàng, nhiều lần không thèm tính toán với Vương Loan, ta và nàng không thù không oán, nàng cho rằng ta không biết âm mưu của nàng, nàng lại nhiều lần giật dây để người giết ta, bây giờ còn ở Sơn Tự Yến, bày kế giết ta kia đó, tốt vậy hôm nay ta liền đại khai sát giới cho ngươi thấy, còn thằng chó má Tam hoàng tử, dù ngươi là hoàng tử ta vẫn giết ngươi, dám đứng nhận chức minh chủ đồ ma liên minh kia đó. Hắn bắt đầu thấy một đoạn ký ức nữa, lúc này từ mặt lạnh băng tự nhiên đồng tử co rút lại, sau đó vô cùng âm trầm, sau đó không kìm được mà nộ huyết công tâm phun ra một ngụm máu tươi, chó má. Hắn rít gào, hắn cầm trên tay thiên long mâu kích hoạt hình thái phệ hồn tử thần liềm đao, hắn lạnh lùng nhìn đám người bị hắn hống một hống rơi xuống đất, nếu là bình thường thì hắn sẽ bắt bọn này về nhà kiếm việc cho chúng làm, hay là luyện thành khôi lỗi, để giao chiến với ám vệ giúp bọn chúng mài rũa lưỡi dao, nhưng hôm nay hắn đã thực sự vô cùng phẫn nộ rồi, hắn méo cần quan tâm bố con thằng nào nữa, đám vương cấp này. Gocchuyenaudio.com Hắn cũng lười, nghe đám này già mồm, hoặc thuyết phục bọn chúng thu vào nhà làm nô, hắn bây giờ méo cần mấy thứ đó nữa, hắn bây giờ chỉ muốn giết người mà thôi. Hắn vung phệ hồn đao, màu lưỡi dao đỏ như máu, bên trong như ẩn như hiện tiếng kêu gào của âm hồn, sát khí của hắn dần dần toát ra, hắn nói với nhị nữ bên cạnh ta sắp đi đồ tông diệt tộc, các ngươi là nữ nhân, không nên xem cảnh này, nếu các ngươi muốn có thể về nhà ta không ép các ngươi. Lam Linh thì thoáng do dự không nói, còn Thanh Lăng thì sử dụng hành động để chứng minh thay cho lời nói của mình rồi, nàng đã kích hoạt bộ giáp được A Long làm riêng cho nàng, lại thả ra vô số khôi lỗi bất kỳ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Hắn không nói gì, chỉ qua người, vung tử thần liềm đao, hét lớn phệ hồn. Một thanh âm như quỷ dữ u minh kêu lên từ thiên long mâu, một chém này khiến cho vô số võ vương cấp thực lực thấp, hồn anh trong đầu họ ngay lập tức bị chém làm nhiều khúc. Tan nát như bong bóng nước, một số thực lực có chút mạnh, máu không ngừng từ miệng phun ra, nhưng cũng không quên đe dọa. Người mà giết ta, người liền cùng cực lôi kiếm tông chúng ta là địch. Nhưng đáp lại hắn là một nhát đao bổ từ trên đầu xuống chẻ đôi người hắn ra làm hai, thứ hắn có thể thấy hình ảnh trong mắt mình chia làm hai, chán đau nhói, và cảm giác thân mình ngã xuống đất. Lại một tên sợ hãi nói. Người không thể giết ta, người muốn tiền ta sẽ cho ngươi tiền, chỉ cần thả ta ra một con ngựa ta lôi cương ta xin thề từ nay về sau sẽ không đối địch với ngươi nữa. Nhưng đáp lại hắn cũng là một ánh mắt lạnh băng tràn ngập sát cơ, một đạo đao mang vượt qua chợt lóe, đầu của Lôi Cô Ưng đã lìa khỏi cổ, hồn anh bị phệ hồn đao cắn nuốt tẩu thoát cũng không thể nào thoát được mà trở thành thức ăn bổ dưỡng cho phệ hồn tử thần liềm đao. Sau lưng hắn mọc ra vũ rực, đôi cánh hỏa diễm vô cùng bùng cháy ánh lửa màu đen, mỗi khi hắn chém giết một người tiện tay thu lại túi trữ vật binh khí. Nhưng vật quý giá, mỗi khi đi qua nơi nào, thì hắc hỏa đó thiêu đốt tất cả mọi thứ ra thành cho tàn, hắn đi tới đâu, nơi đó tất cả đều hủy diệt. Lam Linh, Thanh Lăng nhìn nhau, trong ánh mắt có sự nghiêm trọng, hai người lắc đầu tiên thấy thiếu gia nhà mình tức giận như thế, hắn một đường đổ sát tất cả mọi thứ, dù là một con kiến cũng bị thiêu đốt thành tro, đất đai biến thành bụi phấn, các nàng là võ hoàng cấp, được mặc áo giáp do hắn đặc chế, mà còn cũng không dám đứng gần, chỉ bay trên xã xa, nhìn hắn, chỉ nhìn thôi các nàng cũng có thể cảm thấy sát cơ vô hạn, các nàng cảm thấy bắt đầu sợ hãi A Long rồi, không biết bọn chúng đã làm gì mà khiến thiếu gia nổi lên sát cơ nhiều như vậy. Mỗi một lần vung tử thần liềm đao đi, là hắn lại gặt hái một sinh mệnh, võ vương, ánh mắt hắn lúc này vô cùng cao ngạo, như xem tất cả nhân loại trở thành sâu kiến, như cái kia quân, một đạo ánh mắt có thể tiêu diệt cả một tinh cầu năm đó, bây giờ sau lưng A Long, lao ra hình bóng của một con viễn cổ chân long nhiều màu, bóng rồng cao hàng ngàn mét, đang vô cùng điên cuồng mà gầm thét uy nghiêm mà dữ tợn, mắt phun lửa gầm giống, mỗi một hồn anh bị phệ hồn đao thôn phệ liền tạo ra một hình ảnh con rồng nhỏ bay lượn xung quanh A Long, hắn từ từ gặt hái, cộng thêm thạch gia nữa. Chính là 35 võ vương, là 35 đạo long khí vây quanh hắn, người hắn ánh kim quang nhàn nhạt uy nghiêm và thần thánh, hắn lúc này thực sự phát điên rồi. Hắn lục lọi ký ức, gocchuyenaudio.com, của Thạch Hổ biết rằng, vì muốn bắt hắn đã dùng tất cả thủ đoạn, thậm chí còn nhờ một tên thiên cơ toán, gieo vài quẻ tướng số chấp nhận đánh đổi đại giá, để tìm xem ai là người quan trọng nhất với hắn, Long Nhu và Phong Thải Vận và một số người đều ở cùng nhau thực lực không tệ rồi, không có cách nào bắt hắn cả cá vàng thì có ông nàng bao bọc chỉ còn một người mà hắn không ngờ tới nữa. Không ngờ nàng cũng bị dính vào chuyện này, nàng chính là mẹ nuôi của hắn ở thế giới này, mà người chắp tay bắt và giao mẹ nuôi hắn lại chính là kẻ đã cướp đi tất cả từ hắn, phượng ân hắn là theo hướng Tam hoàng tử, mẹ nuôi hắn là người đã cưu mang hắn khi còn là một thị nữ trong phượng phủ. Nàng là người từ bé nuôi nấng hắn khi hắn mới lọt lòng mẹ bị người ám toán, nàng cũng là người chăm lo và đỡ cho hắn không ít đòn roi khi bé Cưu mang hắn lén đưa đồ ăn cho hắn, gom từng đồng mua cho hắn một manh áo ấm vào những ngày đông, nàng vì bao bọc yêu thương hắn như con đẻ của bà vậy, nàng bảo vệ hắn nên bị ánh tàn phế một chân, và bị trục xuất khỏi Phượng Phủ, hắn nhiều lần bỏ trốn khỏi Phượng Phủ để tìm nàng, khi tìm được nàng, nàng lại cùng hắn sinh sống, rồi nhiều biến cố xảy ra, hắn liên tục bị bắt lại, nàng đã phải trả giá vì hắn rất nhiều. Hắn lúc tỉnh táo tìm đủ mọi cách để tìm nơi an cư cho nàng, cuối cùng hắn cũng cho bà một nơi an cư, bây giờ nàng đã 60 nhưng vẫn một mực chờ hắn như mọi ngày ở đầu làng, ngày nắng cũng như ngày mưa, bọn chúng vì muốn bắt hắn, không những nghĩ ra mọi thủ đoạn, lại bắt người thân, bắt mẹ nuôi của hắn tới đây. Hắn siêu hồn thạch hổ nên mới biết nàng bị lừa tới đây, hòng ép hắn tự sát, hoặc sẽ giết nàng, hắn kiếp này sống tới bây giờ là ơn bà, nắm tay hắn dìu dắt hắn lên người, chết vì bà thì có đáng gì, dù sao hắn cũng từng chết rồi mà chết có gì đáng sợ. Hắn kiếp trước không thể cho cha mẹ hắn một đời thành thơi, hắn còn chưa cho ông bà một người con dâu tốt, chưa cho ông bà một đứa cháu ngoan thì, hắn đã chết, hắn kiếp này hắn sống được tới ngày hôm nay là nhờ một tay mẹ nuôi hắn nuôi nấng hắn lên người, dạy cho cái nhân cách thứ nhất kia biết như thế nào là tha thứ, biết như thế nào là đúng là sai, kêu hắn đừng bị thù hận che mắt, bà biết nhân cách thứ hai là hắn có tồn tại, nàng luôn ngăn cản hắn báo thù, bằng không với tính của hắn, hôm nay Phượng gia đã bị hắn âm thầm chém giết từng người từng người từ lâu rồi. Nghĩ tới mẹ nuôi của hắn bị người lừa tới đây, lại bị người đối xử tệ bạc ném vào nhà ngục, nàng là người bình thường, nàng không phải võ giả, nàng chỉ còn sống không được mấy năm nữa rồi, nàng đã rất yếu rồi, lúc mà hắn bị bắt đi nàng còn chẳng thể chạy đuổi theo được vài bước liền té ngã không thể tự đứng dậy được mà nàng bây giờ còn phải chịu cảnh như thế, hắn đã hứa với bà là khi thoát khỏi Phượng gia sẽ về với bà, hắn tạo ra căn cơ ngày hôm nay là để giúp Long Nhu báo thù cũng là giúp hắn tạo nên một nơi yên bình để đón bà tới đây, bây giờ hắn còn chưa an toàn, hắn chỉ có thể bà chịu khó vài năm thôi, hắn từ nhỏ quân lấy Long Nhu, bởi vì trên người nàng có khí tức hắn lãng quên, cũng là vì bà cảm thấy Long Nhu rất thích hợp làm vợ hắn không muốn cãi lời bà, hắn sẽ cưới tất cả những nữ nhân nào bà muốn về làm vợ, hắn sẽ cho bà những thứ mà bà đã không. gocchuyenaudio.com, có thứ mà bà cả đời vất vả. Lúc này phía trước mặt là một đám dong binh vô cùng hung hãn, không biết kết cục của những kẻ tới trước kia, dẫn đầu là một tên nam tử đại hán vạm vỡ, mặt sẹo để người trần, tay cầm kham đào thực lực võ xuất cười lạnh, mũi đao chỉ về phía A Long nói. Hắc ma, hôm nay hổ nha dong binh đoàn muốn đầu của ngươi, hãy cho ta mượn đầu của ngươi vài hôm. A Long lúc này đã nổi điên thật rồi, hắn làm gì còn thời gian mà để ý lũ sâu cái kiến này nữa, hắn sử dụng trọng lực thuật, hắn khai mở không gian từ trời, xé ra một vết rách thay vì thành lực hút, hắn liền chuyển đổi thành sức ép, ngay lập tức mấy trăm người thuộc hổ nha dong binh đoàn biến thành bọt máu, hắn lặng lẽ bước qua không nói một lời, chỉ xem đám này như là một đám rác thải mà thôi, phệ hồn đao liên tục hấp thụ linh hồn của những người đã chết, mỗi khi hấp thụ một linh hồn, thì thân đao bắt đầu rung lên, như vui mừng, như một đứa trẻ hạnh phúc khi được ăn no vậy. Hắn lần này muốn chơi hạ vốn gốc luôn, dù có phải binh giải thức thiêu đốt tất cả sinh mệnh, cả ký ức, cả vốn liếng cuối cùng là tinh thần lực hắn cũng chơi, hắn lúc này đã vô cùng điên cuồng rồi, hắn có chết cũng phải cứu được mẹ nuôi hắn ra, hắn không phải kẻ phụ bạc, ai tốt với hắn liền tốt lại gấp trăm lần, muốn giết hắn có khả năng thì cứ tới tìm hắn, đây là ân oán của hai bên, hắn cùng lắm chỉ giết mình kẻ đó mà thôi, người thân kẻ đó một cọng lông hắn cũng sẽ không đụng, thậm chí là không cho phép kẻ khác đụng vào, kiếp trước là vậy, kiếp này cũng là như thế, đây là ai xấu với người thân của hắn chính là cùng hắn liều mạng diệt tộc mới yên, nếu các ngươi đã muốn diệt tộc ta liền chu diệt toàn bộ các ngươi. Lúc này, đồ ma liên minh còn mấy tên thực lực không tệ, bọn chúng vốn là nỏ mạnh hết già, vì sợ hắc ma tới báo thù nên mới ra hạ sách này, muốn mượn uy danh của tam hoàng tử trấn áp hắc ma, lại toán ra người trọng yếu của hắc ma, muốn bắt nữ nhân kia làm con tin uy hiếp hắc ma, lại muốn sử dụng tiền để người ám hại hắc ma, nếu giết được hắc ma thì càng tốt, nhưng nào ngờ không hiểu làm sao, ai lại chọc hắc ma trở nên điên cuồng như thế kia chứ, tên đó hốt hoảng, hắn thuộc phong hệ ma pháp, nhanh chóng lướt gió mà bay tới một nơi nào đó bên ngoài rìa của Hỏa Viêm Thành. Nơi này là một ngọn đồi nhỏ, sơn thanh thủy tú vô cùng đẹp rẽ, nơi này có vô số tuấn kiệt, vô số danh mỹ nữ cùng nhau tu họp trao đổi văn chương, đối tử bàn chuyện gió chăng. Lúc này, tại một chỗ tầng 3 ở Sơn Tư Yến, có một đám người đang liên tục chúc mừng, khen ngợi nịnh hót một tên, nam tử tuổi tầm 27-28, mắt lươn hít hít, mặc trên người long bào màu vàng, hai bên đang ôm hai nữ nhân, đây chính là Dạ Chân, cũng chính là tam hoàng tử trong lời mời người nói, đang trong nói đủ thứ chuyện, có một tên tài tuấn nịnh hót nói. Tam hoàng tử tài trí song toàn, anh minh thần võ, người xứng đáng là hình mẫu cho chúng tiểu dân noi theo. Tên tam hoàng tử đó đắc ý không ngớt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, thấy hơi thiếu thiếu cái gì kia chứ, hắn quay mặt qua nói nhỏ với một tên thuộc hạ ở bên rằng. La Thu, sao bây giờ Yến Chấn vẫn chưa về, hắn bận việc gì à, ta nhớ là đâu có giao việc gì cho hắn kia mà, sao giờ hắn không ở đây, hắn có thể có chuyện gì không? Tên được gọi là La Thu kia cười xu nịnh nói. Khởi bẩm tam hoàng tử, thuộc hạ và Yến Chấn nghe nói ở Hắc Phong Chấn có. Góc chuyện audio.com, không ít cô nương xinh đẹp nên thuộc hạ cùng với Yến Chấn đã tự đưa ra quyết sách bắt vài tên nữ nhân có tư sắc về làm ấm giường cho hoàng tử à. Tam hoàng tử nghe thấy thế, miệng phun ra một ngụm rượu đang uống dở trong mồm, túm lấy cổ áo của La Thu nói. Ngươi vừa nói cái gì, ngươi nói lại ta xem. La Thu cảm thấy không ổn, chủ tử nhà mình bình thường nghe thấy nữ nhân là mắt sáng lên, sao hôm nay lại lạ như vậy kia chứ. Thế là La Thu kể rõ sự tình đầu đuôi, hắn tức giận không thôi một trường đập La Thu văng vào tường. Hắn tuy là một tên ăn chơi nhưng không phải thằng ngu biết người nào nên dụng và không nên dụng, hắn đã âm thầm, bí mật xem qua những thế lực mới nổi ở Hắc Kim cần được trọng dụng và dễ chiêu phục, được bệ hạ cất kỹ hắn phải mua chuộc người trong cung không ít nên mới biết được, đại ca, nhị ca đều không biết, hắn thấy vô số cái tên quen thuộc, hắn thấy Hắc Ma cái tên này đứng vị trí thứ 5, tên này có thực lực giết võ hoàng cấp, chen tay nhuộm không ít máu của võ hoàng, hầu hết là các thế lực có giao lưu với ngoại quốc, có thuộc hạ là võ hoàng, mặc dù hay đánh nhau với tông môn khác nhưng lại không hề hợp tác hay qua lại với người nước khác, tuy hiếu sát nhưng không bao giờ làm hại người dân thường, thậm chí còn rất tốt với dân về mặt kinh tế hay quân sự, đều có những sáng kiến rất hay, điều này là được đích thân đại tướng quân Lý Du Nhiên phê duyệt và đảm bảo qua. Nên hắn mới tới đây, vì biết Lý tướng cũng đang ở đây, nếu có cơ hội thu lưu được Hắc Ma, hẳn sẽ là cơ hội kéo Hắc Ma theo phe mình, để hắn tranh giành khả năng cao hơn chức thái tử. Trước khi đi, phụ hoàng đã căn dặn nhiều lần, là tới nơi này phải thu liễm, không gây sự lung tung, đặc biệt là cái tên Hắc Ma đó, đó có thể sau này chính là con rể của tể tướng, cùng là cháu rể của Lý tướng quân đó, xem thế nào tiện đường mà hành sự, giờ lại tới đó bắt người của Hắc Ma, với cái tính không để ai vào mắt của Yến Chấn, hẳn là muốn xé ra mặt với Hắc Ma đi, còn chưa tính triều đình rất muốn lôi kéo người này, hắn còn có thứ thuốc trị thương có thể thay đổi cả một cuộc chiến đây này. Hắn nhớ ra cái gì đó, hỏi đám nguồn xung quanh rằng. Các ngươi nói, đồ ma liên minh tạo nên là với mục đích gì? Một nữ nhân yêu kiều bên cạnh hắn nũng nịu, giọng òn ẻn nói. Tam hoàng tử, người thật xấu a, chẳng lẽ người quên rồi sao? Ta quên điều gì sao ta không nhớ? Người quên mất tiêu chí của chúng ta, trừ ma vệ đạo bảo vệ những gì là chính nghĩa tiêu diệt ma đầu. Ừ ta có nhớ, nhưng mà sao, người quên mất chúng ta từ đâu tới giờ bàn kế giết ma đầu nào rồi sao? Ma đầu đó tên là gì? Dạ chân hỏi, người quả là quý nhân hay quên, không phải hôm qua người nói, ma đầu gì người cũng không sợ, hoàng uy trên cao ma đầu không thể nào không cúi đầu, một cái hắc ma nho nhỏ người liền một cái búng tay là chết. Nghe tới đây Dạ Chân không khỏi đứng lên, hắn lúc này làm gì còn tâm tư uống rượu nữa kia chứ, hét to khiến mọi người ở đây thoáng im lặng như một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, Dạ Chân tức như muốn nổ phổi, miệng như gào lên nói. Ở đây ai cho ta biết, đồ ma liên minh này là muốn giết ai? Một tên xu nịnh nói. Chỉ là một tên hắc ma, hắn bình thường khi nam phách nữ, giết hại trung lương, giết người cướp của không việc gì là không làm, xin người cứ yên tâm, chỉ cần người ở đây thì một tên hắc ma có là gì? Dạ Chân, góc chuyện audio.com, ngồi bệnh xuống đất như người điên nói song song thật rồi, hắn có ngu thì cũng làm sao không nhận ra mình đã bị đám này lừa kia chứ, lại nhìn qua La Thu luôn một mức kêu hắn làm minh chủ sẽ tốt cho tương lai, hắn là người biết rõ hơn ai hết, cũng trong tòa lâu này có si, với tính cách của người đó, bệ hạ lão còn dám đánh, huống gì là cái hắc ma chuyên làm việc xấu lão sẽ để yên sao? Tất nhiên sẽ đem quân đi tiêu diệt rồi, lão còn để Hắc Ma ở đây sao, huống hồ Hắc Ma là thế lực có hoàng cấp dụng vào, dù là hoàng tử có bị chém giết trừ khi ngươi là thái tử bằng không triều đình cũng chỉ có thể nhắm một mặt mở một mắt a. Hắn biết rõ, Hắc Ma không phải như lời đám người này nói, nếu là bình thường hắn sẽ tin thật đó, nhưng mà nếu hắn chua xem trộm qua tấu thư Lý Tướng trình lên phụ hoàng, với danh vọng của Lý Tướng, cũng là cha vợ của bệ hạ làm sao mà nhầm được kia chứ, kiếp này khó thoát được đắc tội Hắc Ma đây, đang lúc hắn đang muốn đứng dậy mặc cho hai ả lẳng lơ lôi kéo, hắn muốn tìm Lý Tướng giúp hắn dàn xếp chuyện này ổn thỏa thì kinh biến xảy ra. Lúc này tất cả mọi người thoáng biến sắc ầm. ầm, nơi này trở nên dao động vô cùng mạnh, hàng ngàn, hàng vạn con chân long nhỏ nhiều màu bay đầy trời, lực lượng khủng bố chấn động thiên địa, từng đầu hư ảnh long tộc gầm thét kêu gào, khí thế hoàng giả khuếch đại lên, chân trời là bóng một con viễn cổ chân long gào thét kéo theo lực lượng phá toái hư không, kéo theo đuôi là vô số sao trời, bên dưới là một bóng người đơn độc mặc trên người bộ áo giáp kỳ lạ, một bên vai bị biến đổi thành đầu phượng, một bên biến thành đầu rồng, liên tục phát ra những tiếng long ngâm phượng hót vô cùng thanh thúy. Sau lưng bóng người đó là hư ảnh hình một con viễn cổ chân long, vô cùng hứng dữ, nó có 9 chảo, mỗi một chảo nắm giữ một viên cầu chứa đựng một loại nguyên tố khác nhau, bóng rồng vô cùng to lớn, lướt giờ mà gào. Rít, gào trên trời, ánh mắt uy nghiêm vô cùng dữ tợn y như tâm trạng của A. Long lúc này, phía sau đuôi con rồng là kéo theo hàng ngàn, hàng vạn ma thú, yêu thú từ thấp tới cao đi theo, như muốn bảo vệ quân vương của nó vậy. Tất cả mọi người ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ bị long khí uy áp hù dọa sợ hãi, vội vàng muốn tránh hư ảnh rồng khổng lồ này, nhưng bọn họ là sâu kiến, không có cách nào chống lại uy áp này được. A Long rong gầm lên, không hề che giấu sát cơ, lẫn điên cuồng, lẫn ý chí đồng quy vô tận ở trong lời nói, có pha lẫn long uy áp từ huyết mạch thần tộc lẫn là linh giả chi uy hét to. Lũ xúc vật đồ ma liên minh nghe đây, ta Hắc Ma xin thề với trời. Trong vòng ba hơi, nếu hôm nay các ngươi không thả mẹ của ta ra, ta mặc kệ chó má các ngươi là ai, ta dù có phải thiêu đốt toàn bộ sinh cơ, dù chỉ còn lại một sợi tàn niệm, ta cũng sẽ thiêu đốt chơi với các ngươi đến cùng, cũng phải tiêu diệt các ngươi, toàn tộc các ngươi giết tới khi nào tìm ra, giết tới khi nào huyết mạch xúc vật của các ngươi chưa từng tồn tại trên đời, dù chỉ là một con kiến ta cũng không tha, một cục gạch ta cũng phải đập nát, ta sẽ giết tất cả những vật trên đường ta đi tới khi nào tìm ra mẹ của ta mới thôi, các ngươi có ba hơi thở thả mẹ ta ra hoặc ta sẽ tìm kiếm tin tức về bà từ xác của các ngươi. Mọi người ở đây nghe thấy vậy không rét mà run, chưa tính thực lực của tên đó như thế nào, nhưng hàng ngàn hàng vạn ma thú ở sau lưng hắn thì có thể trong nháy mắt san phẳng ngọn núi này, mà nghe trong tiếng góc truyện audio.com gầm thét đó, bọn họ chắc chắn rằng những điều Hắc Ma nói đều là sự thật. Bọn họ nhìn nhau, rất nhiều người ở đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, ai ở đây lại bắt đi được mẹ của một tên kinh khủng như vậy kia chứ, nhưng chỉ riêng sắc mặt của đám người thuộc đồ ma liên minh thoáng trắng bệch, mọi người trong mắt không hề che giấu nổi sợ hãi, thân thể run lên theo từng đợt. Kết chương cách chương.